Còn nếu phong cho chúng làm quan dự bô, để vua đi tiểu, thì lại có vẻ thực tế quá, đến mức phũ phàng. Nhưng nếu đã đặt ra một viện thì viện đó phải có nhiệm vụ nhất định. Viện Chim Hạc có nhiệm vụ nghiên cứu tinh thần, soạn thảo một tuyển tập và tam bảo trong đó ghi chép những lời nói của Khổng Tử, Lão Tử và Phật Thích Ca cũng những tư tưởng của các bậc thần nhân khác. Thực ra Viện Chim Hạc gồm một bọn người làm ít chơi nhiều tuy cũng có một vài học giả chân chính. Chúng thường A-dua, bợ đỡ Võ Hậu, hoặc tụ tập nhau rượu chè cờ bạc. Người ta có cảm tưởng rằng Võ Hậu đã tổ chức một động tiên cho bọn thuộc hạ vui chơi thỏa thích và người ta nhớ tới cảnh trác táng của Hoàng đế nhà Tùy, đến nỗi mất ngôi vì mỏi gối. Có vài kẻ còn bịa ra rằng Xương Tôn là hiện thân của một đệ tử của Lão Tử. Gã thường mặc áo lông chim, miệng thổi sáo và cưỡi trên lưng một con hạc gỗ trong vườn Thượng Uyển để biến giấc mộng thần tiên của Võ Hậu thành sự thực. Rốt cuộc Viện Chim Hạc trở thành nơi quy tụ các gã đẹp trai, trung tâm đồng tính luyến ái nổi tiếng thời bấy giờ. Một gã trẻ tuổi họ Vi đã huênh hoang tuyên bố rằng gã có đủ điều kiện để gia nhập Viện Chim Hạc vì hạ bộ gã rất đẹp. Khi lời nói phạm thượng này tới tai Chu Thanh Sắc, một vị quan thâm nho. Xem chương 19, ông đùng đùng nổi giận, lập tức viết một bức thư cho Võ Hậu. Tâu bệ hạ, thần nghĩ rằng anh em họ Trương đã quá đủ cho bệ hạ, đâu cần tìm thêm ai khác. Triều đình đã mang tiếng quá nhiều. Vừa rồi thần lại nghe Vi Hữu Tường yêu cầu được vào phục thị trong cung vì gã có những khả năng bẩn thỉu và xung quanh gã còn nhiều kẻ khác. Sau khi đọc bức thư, Võ Hậu gọi Chu nói, cảm ơn khanh đã nhắc nhở, trẫm thực tình không biết, những học giả có một chút khí phách của bậc nho sĩ đều lắc đầu trước cảnh phong hóa suy đồi này. Tống Cảnh đã có lần nhục mạ Xương Tôn bằng cách cười vào mũi gã và gọi gã bằng bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần khác anh em họ Trương rủ bọn lái buôn đất Tứ Xuyên vào cung đánh bạc, quan trung thư họ Ngụy lập tức nắm cả bọn lái buôn vứt ra ngoài. Sau bức thư của họ Chu, Võ Hậu khám phá ra rằng Viện Chim Hạc của bà nổi tiếng đến mức độ kinh khủng. Bà vội đổi tên viện này thành Phủ Nội Thị để khỏi bị chú ý và bà dễ làm ăn. Có người tính ra rằng ngoài những lúc chè chén say sưa, Võ Hậu dành một nửa thời giờ để sống trên giường, thiên hạ đàm tiếu mỗi lúc một nhiều, hai người con lớn của Chiết, một trai, một gái, cũng dại dột buông lời nói ra nói vào, không may đến tai Võ Hậu, bà nổi giận, bà sai người đánh hai đứa cháu ruột đến chết, sau đó bà còn bắt chồng mới cưới của đứa cháu gái tên là Kỳ. Con thừa tư, phải tự thắt cổ, trời già vẫn không làm Võ Hậu trầm tình chút nào. Cách chương.